Hổ Phách Chư U, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nghỉ ngơi tại trà quán, lại bị tập kích, đối phương mười mấy người, nhưng phóng khói mù, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Một mũi tên nhọn xuyên không mà đến, ta ôm Lân Nhi lăn sang một bên, mới miễn cưỡng tránh được. Có lẽ là khói mù ảnh hưởng đến tầm nhìn, đối phương không bê, á, n tên nữa, mà dùng chân nhẹ điểm, chiêu chiêu tàn độc tấn công ta. Trong lúc đánh nhau, đối phương hừ lạnh, Lâm Uyển Giao, chỉ khi ngươi chết, Tiêu Cảnh Chi mới sẽ xê, hát, ế, tê tâm cưới ta. Là Triều Châu, lần trước cũng là ngươi. Ta hỏi, tất nhiên, ta lùi lại, Vương Đại phía sau ta lập tức chiêu chiêu chí mạng tấn công Triều Châu. Nàng rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, không thể tin nói, một tên mã phu mà biết võ công. Vương Đại không nói lời vô ích, rất nhanh Triều Châu đã bị hắn một cước đá trúng ngực, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm m á u tươi, khăn đen trên mặt nàng rơi xuống, sắc mặt tái nhợt. Lúc này khói mù tan hết, những người bịt mặt khác do Triều Châu mang đến đều xê, hát, ế, tê dưới tay hộ vệ. Chu Hoàng Chân đến bên cạnh ta, giọng nói lạnh lùng đầy sát khí, nói, cuối cùng đã dẫn được nàng ta ra, giờ lập tức g, y, ế, xê nàng ta. Để diệt trừ hậu họa, Triều Châu nhìn chúng ta, sợ hãi lùi lại, đừng, các ngươi không thể g, y, ế, xê ta. Ta là công chúa Mông Cổ, ta liên quan đến bang giao hai nước, các ngươi g, y, ế, xê ta, biên giới sẽ tái chiến, các ngươi sẽ là tội nhân. Chu Hoàng Chân cười lạnh, Mông Cổ không địch nổi Đại Chu, cho nên đầu hàng, nguyên nhân thực sự của việc đình chiến là các ngươi không phải đối thủ của Đại Chu. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ là nhờ tình yêu chó má của ngươi và Tiêu tướng quân? Lại nói, công chúa Mông Cổ có mười mấy người, không chừng những tỉ muội của ngươi còn mong ngươi xê, hát, ế, tê rồi. Để thay thế ngươi đấy. Lúc này, Tiêu Cảnh Chi cũng nhanh chóng cưỡi ngựa đến, nhìn tình hình dưới đất, hắn ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Cảnh Chi không thể tin hỏi, tại sao muốn hại vợ con ta? Triều Châu dường như thấy được cọng rơm cứu mạng. Cảnh Chi, cứu ta, họ muốn g, y, ế, xê ta. Tại sao ngươi muốn ám sát vợ con ta? Hắn vẫn là câu nói đó. Ta không g, y, ế, xê họ. Chàng suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đón họ về. Ta vì chàng mà ly hương. Giờ chàng nói không cưới ta là không cưới ta. Chàng bảo ta phải làm sao? Ai cản đường ta, ta sẽ g, y, ế, xê người đó. Tiêu Cảnh Chi đối với nàng tràn đầy thất vọng. Hắn nói, ngươi lòng dạ rắn rết, Đại Chu không thể dung nạp ngươi. Ta sẽ bẩm báo Hoàng thượng, đưa ngươi trở về Mông Cổ. Hừ, Chu Hoàng Chân lạnh lùng cười một tiếng nói, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Tướng quân ở chiến trường cũng là cái loại tâm địa Bồ Tát này sao? Tiêu Cảnh Chi sắc mặt không được tốt, ngay cả việc duy trì vẻ ngoài cung kính với Chu Hoàng Chân cũng không thèm làm. Chỉ lạnh nhạt nói, vương gia, nàng ta đã bị trọng thương, đám thị vệ đều đã bị giết, như phế vật, dù sao cũng là công chúa của Mông Cổ, bản vương không quan tâm nàng ta có phải công chúa hay không. Chu Hoàng Chân cười lạnh một tiếng, hắn từng bước tiến đến trước mặt Triều Châu. Triều Châu, không còn đường lui, thanh kiếm trong tay hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo. Chu Hoàng Chân luôn quyết đoán g, y, ế, xê chóc. Trên con đường giành lấy quyền lực hoàng gia, hắn chính là đứng trên đống người chết, đón lấy chiến thắng thuộc về hắn và huynh trưởng của hắn. Hắn không phải là người nhân từ. Ta nắm lấy tay hắn, nói, vương gia, đừng. Hắn nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn ta. Triều Châu lúc này cũng ngừng khóc, ánh mắt bùng lên hy vọng. Ta đưa Lân Nhi cho hắn, nói, con trai, nhắm mắt lại, Lân Nhi nằm trên cổ Chu Hoàng Chân. Ta nhận lấy kiếm từ tay hắn, trong khi mọi người chưa kịp phản ứng. Liền đơ, ớ, em mở thẳng vào N, G, ự, dê nàng ta. Khóe miệng Triều Châu từ từ tràn ra M, á, u tươi. Nàng nhìn N, G, ự, dê mình. Rồi nhìn ta, ngón tay muốn nâng lên, cuối cùng vô lực rũ xuống. Ta rút kiếm ra, em mờ, ráng, tư phun trào. Nàng ngã xuống đất, Vương Đại đi kiểm tra mạch cổ của nàng. Một lúc sau, lắc đầu với ta, Triều Châu C, H, E, T rồi. Ta tự tay G, I, E, C nàng ta. Ta sẽ không có lòng từ bi của nữ nhân. Dung túng một thanh kiếm sắc bén ẩn náu trong bóng tối, đe dọa sự an toàn của ta và Lân Nhi. Chu Hoàng Chân đương nhiên có thể thay ta, nhưng ta không thể mãi mãi dựa vào người khác. Cách chương.